Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 362, 362. Chương 362 cái gì năng lực làm cái gì sống. Thanh Liên cung thành lập sau. Tài chính lưu chuyển không có khả năng quang chi ra mà vô thu vào, muốn làm tổ chức có tài phú chảy vào, chỉ có thể tiếp tiền thuê nhiệm vụ hàm. Lấy người khác tiền thế người khác làm việc. Nửa tháng trước, Liên Thanh Sơ hồi Trúc huyện đã phái bộ phận thành viên đi ra ngoài tuyên truyền Thanh Liên cung, làm Thanh Liên cung trường điểm nhân khí. Nửa tháng sau rốt cuộc có thành quả, trong vòng 3 ngày thu thập tới rồi mười mấy phong nhiệm vụ hàm. Liên Thanh ở La Sát các huấn luyện kia bang hài tử ngọ chàng nghỉ ngơi khi đi vòng đi đại đường. Trong đại đường, Mạch Á Nam cùng mấy ngày liền kiệt đang ở xử lý nhiệm vụ hàm. Đem nhiệm vụ cấp bậc phân loại, Mạch Á Nam cầm phân loại sau nhiệm vụ hàm. Khổ nhăn khuôn mặt nhỏ cười vọng mấy ngày liền kiệt cùng mặt sau tiến đại đường Liên Thanh, như thế nào, đều đưa tới cái gì nhiệm vụ? Liên Thanh đại khái đoán được, tổ chức sơ kiến kỳ, thu không đến cái gì tiền thuê phí cao nhiệm vụ, Mạch Á Nam không nói gì hồi Liên Thanh. Đem sở hữu nhiệm vụ hàm nhét vào Liên Thanh trong tay. Chính ngươi xem sẽ rõ ràng điểm, Liên Thanh vê ngang tay chung nhiệm vụ hàm. Từng chương nghiêm túc mà xem, 2 lượng bạc. Mướn người quét 1 tháng trước cửa tuyết, 3 lượng bạc. Yêu cầu 2 cái tráng hán hỗ trợ khiêng trọng vật 1 vòng. Nhưng trường kỳ thuê, cố chủ về quê thăm người thân. 3 lượng bạc mướn 1 người hỗ trợ xem nửa tháng chuồng heo. Sở hữu thuê nhiệm vụ đều là chút tạp sống, tốn thời gian, háo lực, háo người siêu cấp thấp nhiệm vụ, đã không về nhập Thanh Liên cung nhiệm vụ tham tuyển trong phạm vi, Liên Thanh. Thấy được đi, nửa tháng tới, khiến cho bá tánh cho chúng ta đệ chút người thường đều có thể làm nhiệm vụ, mấy ngày liền kiệt. Cũng rất là bất đắc dĩ mà nhìn tỷ tỷ Thanh Liên cung tưởng lớn mạnh lên. Nghĩ đến thật là kiện rất khó hoàn thành sự, Liên Thanh đem trong tay nhiệm vụ hàm áp hồi mặt bàn. Phân phó nói, những nhiệm vụ này, hết thảy đều tiếp được. Phái cái gì thành viên đi tiếp? Á Nam ngươi tới an bài, Mạch Á Nam giật mình mà nhìn chằm chằm bị Liên Thanh thả lại trên bàn nhiệm vụ hàm. Ngươi muốn tiếp được này đó tốn công vô ích sống. Thanh Liên cung không dưỡng quang ăn không làm việc người. Chỉ cần có nhiệm vụ, chúng ta đều tiếp, ca cao nhưng, Mạch Á Nam đột nhiên phạm thượng cả lâm chứng. Này, sở hữu nhiệm vụ tiền thuê thêm lên, còn không bằng ngươi một viên thấp kém đan dược đáng giá a. Nhưng Thanh Liên cung có thể tiếp được những nhiệm vụ này. Đạt được tiền thuê đều là Thanh Liên cung thành viên dựa năng lực kiếm tới, Thanh Liên cung năng lực không đủ, hiện có cái gì năng lực liền làm gì sống. Nếu là Liên Thanh quyết định, Mạch Á Nam cũng không hề nghi ngờ Liên Thanh cách làm, cầm lấy nhiệm vụ hàm. Lập tức đến huấn luyện doanh đi tìm thành viên tiếp được này đó tạp sống, Thanh Liên cung chỉ có thể thu được này đó thuê nhiệm vụ. Tỷ tỷ thất vọng sao? Mấy ngày liền kiệt ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, Liên Thanh đạm cười lắc đầu. Đây là lần đầu tiên bắt được nhiệm vụ hàm. Có người nguyện ý tiêu tiền thuê Thanh Liên cung thành viên. Đã là một cái thực tốt bắt đầu. Ân, Kiệt Nhi tin tưởng tỷ tỷ năng lực. Liên Thanh vỗ vỗ mấy ngày liền kiệt đầu, cười nói, thực mau chính là Kiệt Nhi 9 tuổi sinh nhật. Tỷ tỷ tính toán mang ngươi đi một chuyến đấu giá hội, Lôi Thành Hoàn Tây phòng đấu giá sao? Mấy ngày liền kiệt ngũ quan đều cười khai, ân, chúng ta đợi lát nữa liền đi nhờ Lôi Bằng qua đi. Có thần thú phi kỵ, Trúc huyện đi Lôi Thành cũng liền nửa canh giờ, một canh giờ sau. Mạch Á Nam đem 16 kiện nhiệm vụ toàn bộ xung quân đi xuống. Bị Tiểu Linh từ huấn luyện doanh kêu trở về đại đường trước. Liên Thanh đã triệu hồi ra Lôi Bằng. Mấy ngày liền kiệt anh cũng đứng ở bên hồ sen nhàm chán đến liếm lông chim, nhìn hai đầu phong. Cách phi hành khế ước thú. Mạch Á Nam hai mắt mạo làm vinh dự quát. Liên Thanh, này hai đầu thú hảo uy a. Cảm ơn khen. Lôi Bằng mở miệng đáp tạ Mạch Á Nam khen ngợi, đem Mạch Á Nam dọa một cú sốc. Kinh ngạc hô to, đây là thần thú a, ngoạc kép, hết chương.